cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 112, chương 107, người trùng sinh Lâm Đông. Là họ Phùng, còn giống như là một cái rất có tiền tập đoàn công tử. Phùng Khiêm mục đích là làm dị năng giả, phát hiện Triệu Trạch bí mật, tốt nhất là khởi lòng tham chơi chết hắn. Lúc trước gọi điện thoại cung cấp manh mối lúc, mặc dù xin miễn tiền thù lao, càng là không muốn để lộ tính danh, nhưng hắn quá coi thường trong thiên đường dị năng giả năng lực. Tuy tiện liền bị đối phương dùng kỹ thuật thủ đoạn khóa chặt vị trí, cũng tra ra hắn đại khái thân phận. Quả nhiên là ngươi, Phùng Khiêm, ngươi cho lão tử chờ. Nghe Akisato giải thích, Triệu Trạch mặt ngoài lạnh nhạt mỉm cười, không hề bận tâm, nhưng trong lòng sớm đã tải cắn răng nghiến răng quyết tâm. Tiếp xuống, biết được thiên đường giáo cũng không có đường dị năng giả lưu thành phố S. Trầm Lộ, Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển các nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Chính mình xe sang trọng thượng thiết bị theo dõi ngay tại đằng sau cái bệ thượng. Triệu Trạch cho Akisato cởi dây, bắt đầu cẩn thận đề ra nghi vấn hắn biết liên quan tới dị năng giả sự tình. Nguyên lai thế giới này có người có thể tại thân thể bên ngoài trống rỗng xuất hiện ngọn lửa. Có người có thể dùng ý niệm điều khiển bất luận cái gì kim loại vật chất chiến đấu. Còn có thể hóa thân lực lớn vô cùng bán thú nhân. Càng khác thường hơn năng giả có thể dự báo tương lai. Vân vân, hiểu rõ càng sâu, Triệu Sawago thêm cảm thán thế giới chi đại không thiếu cái lạ. Đột nhiên, hắn có cái điên cuồng ý nghĩ, đến tương lai chính mình dịch cân kinh đại thành, dùng Bắc Minh thần công hấp thu nội lực đột phá tiên thiên về sau. Liền đi bắt một hai cái dị năng giả, nhìn xem có khả năng hay không đem bọn hắn dị năng hút đến luyện hóa thành chính mình dùng. Nếu như có thể đi lời nói, đây có lẽ là hắn quật khởi đột phá một đầu đường tắt. Dù sao, theo Triệu Trạch phỏng đoán, dị năng giả dị năng cùng tu giả thuật pháp kia là hai loại khái niệm khác nhau. Một cái là cùng loại tự thân thiên phú thức tỉnh, một cái khác là sau này tu luyện mà đến. Thiên phú thức tỉnh ngọn lửa cũng tốt, đóng băng, thiểm điện cũng được, thậm chí là điều khiển thời không năng lực, đều không cần tiêu hao linh lực, có thể vô hạn thi triển, có chút cùng loại phù hợp thiên địa pháp tắc tăng thêm điều khiển. Bất quá khuyết điểm là uy lực có hạn, hình thức quá mức đơn nhất, không có tu tiên giả thuật pháp biến ảo khó lường. Pháp khí, phù lục chờ lúc đối địch thủ đoạn phong phú, mà cấp thấp tu sĩ dù cho có thể phát ra hỏa cầu. Kiếm khí loại này thuật pháp, còn có thể điều khiển các loại pháp khí, pháp bảo, bất quá tự thân linh khí lại không đủ để chèo chống bọn họ chiến đấu quá lâu. Một khi tại linh lực tiêu hao trước đó không cách nào đánh chết dị năng giả, vậy cũng chỉ có lạc bại một đường. Triệu Trạch muốn chính là có thể đem người khác dị năng thiên phú hút vào chính mình cơ thể trong biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại thêm bản thân võ giả tu vi, hắn như cũng tu tiên lời nói, liền có thể quét ngang cùng cảnh giới, thậm chí là vượt cấp đánh chết tu tiên giả. Ngẫm lại liền có chút tiểu kích động. Akisato, một hồi ta sẽ thôi động trong cơ thể hắn cổ trùng phát tác phản phệ. Đợi ra hỏa này bị thôn phệ sau khi chết, ngươi đem hắn thi thể mang đi xử lý. Mặt khác, liên quan tới điều tra ta chuyện, ngươi nghĩ biện pháp cùng Jem giải thích rõ ràng. Liền nói ta không phải dị năng giả, mà là cùng cái kia họ Phùng tập đoàn thiếu gia có thù. Hắn mới cố ý mượn đao giết người, hiểu không? Bên trong thôn Fujino là đảo quốc người, lại bản thân lại háo sắc âm độc, Triệu Trạch cũng sẽ không tiêu hao ái muội năng lượng cho hắn hủy bỏ trung tâm cổ. Sau đó, bình phục một chút trong lòng sao động, hắn điểm chỉ kia xấu xí áo đen người gầy, hướng Akisato phân phó nói, đúng, chủ nhân yên tâm đi. Akisato đối Triệu Trạch phục tùng vô điều kiện, không riêng bởi vì hắn bị thôi miên tẩy não nguyên nhân, còn có phương pháp mới từ trung tâm cổ trong thống khổ hủy bỏ. Làm này từ đáy lòng cảm kích. Long Nhi, lần này chúng ta là đánh lén mới có thể bắt giữ bọn họ. Cái này người nếu là bất tử, người ta liền sẽ bại lộ. Doanh Doanh, Thanh Liên, Ngữ Yên các nàng cũng sẽ thụ liên lụy gặp nguy hiểm. Nghe nói hắn muốn đem Nakamura Fuji trực tiếp chơi chết, tâm địa thiện lương tiểu long nữ, lông mày không khỏi vi túc một chút, vừa định mở miệng ngăn cản. Đối nàng hiểu rất rõ, Triệu Trạch đã trước tiên mỉm cười nói. Lời nói này không phải không có lý. Tiểu long nữ hiểu rõ nhẹ gật đầu, cũng liền không nói thêm lời. Tới đi, rộng mở nội tâm của ngươi, trở thành bản chủ thần trung thành nhất nô bộc. Tại tiểu long nữ lông mày thư giãn, lại không đành lòng xoay người sang chỗ khác lúc, Triệu Trạch đưa tay tháo bỏ xuống Nakamura Fuji hàm dưới, phòng ngừa hắn một hồi đau khổ thét lên, sau đó bắt đầu đối với hắn tẩy não thôi miên. Nakamura Fuji có thể đem nhẫn độn thuật tu luyện tới xuất thần nhập hóa, tự thân thiên phú và ý chí liền không thể khinh thường. Tại Triệu Trạch tháo bỏ xuống hắn hàm dưới lúc, gia hỏa này đã tránh thoát huyễn cảnh khôi phục thanh minh. Ô ô ô nhìn cung kính đứng tại Triệu Trạch phía sau Akisato, còn tưởng rằng đây hết thảy đều là hắn bán. Nakamura Fuji phẫn nộ muốn chửi mắng, lại bởi vì hàm dưới bị tháo bỏ xuống chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Chỉ bất quá, theo khống hồn khuyên tay ngọc lắc lư, ánh mắt của hắn lần nữa xảy ra trạng thái đờ đẫn. Thế giới bởi vậy an tĩnh lại, tại Triệu Trạch không ngừng tẩy não hạ. Rất nhanh, Nakamura Fuji mặt trên giấy rủa biến mất, chỗ ngực một đầu quái trùng hư ảnh hiển hóa. Ô ô ô, bị trung tâm cổ vô tình thôn phệ, hắn phát ra đau khổ rên rỉ. Có thể hắn không có Akisato chữa trị dị năng, không đến năm hơi, liền thân thể khô quắt kỳ quặc, chảy ra máu độc tử vong. TT không bao lâu, thôn phệ xong Nakamura Fuji trái tim tinh huyết về sau, một đầu dài hơn 3 tấc, thô nhất đầu nơi so với người trưởng thành ngón cái còn một vòng to quái trùng phá vỡ hắn khô quắt. Thân thể, theo chỗ ngực nhanh chóng chui ra. Lập tức này quái trùng đậu nành lớn trong mắt nhỏ hung tàn hiển thị rõ. Siêu một tiếng, khom người vọt lên liền muốn nhào về phía gần nhất Triệu Trạch. Vừa rồi thông qua hỏi ý hệ thống, biết được loại này buồn nôn cổ trùng không cách nào trường kỳ ở bên ngoài sống sót. Một khi hoàn thành sứ mệnh về sau, nhất định phải tìm một cái mới túc chủ mới có thể sinh tồn được. Triệu Trạch sao lại để nó cận thân, trong tay đã sớm nắm chặt dao găm ra sức huy động. Chân khí quán chú, trực tiếp đem này chém thành 2 nửa. Trung tâm cổ dù sao chỉ là cổ trùng, thân thể còn không có bình thường giáp trùng cứng rắn. Bị đánh mở sau gào thét một tiếng, run rẩy mấy lần liền triệt để tử vong. Tốt Long Nhi, không sao, chúng ta nghỉ ngơi đi. Gần không giờ thời gian, đưa mắt nhìn Akisato đem để ở trong bóp ra Nakamura Fuji thi thể. Tính cả quái trùng cùng khăn giấy lau vết máu cùng nhau mang ra khách sạn. Triệu Trạch thở dài ra một hơi, chào hỏi tiểu long nữ lên giường nghỉ ngơi. Ân vốn là ra tới lữ hành giải sầu, không nghĩ tới lại sẽ có như thế biến cố. Nửa đêm trước đều tại tinh thần cao độ tập trung tiểu long nữ, dỡ xuống đề phòng sau cũng có chút buồn ngủ, theo lời nhẹ gật đầu nhẹ nhàng nằm ở trong ngực hắn. Ai, vẫn là 3 giờ, này có làm được cái gì? Lại một lát sau, Triệu Trạch khởi động bàn quay, phát hiện chính mình thậm chí ngay cả 3 ngày, đều chỉ rút được gấp 3 phạm vi gấp bội, nhịn không được im lặng lắc đầu. Akirato đem Nakamura Fuji thi thể chứa vào thuê đến xe hơi dương phía sau. Ngay từ đầu vì đối phó Triệu Trạch, vốn cũng không có tại khách sạn mướn phòng hắn. rất nhanh liền lái xe rời đi. Rạng sáng 2 giờ, xe hơi theo thu phí hạ đầu đường sử xuất, hướng về nơi xa trùng điệp chập trùng trong núi rừng chạy tới. Thành phố C chính là Hoa Hạ Tây Nam cực lớn thành thị. Quốc tế Thương Mậu Hậu cần trung tâm, hình dạng mặt đất nhiều đồi núi, dãy núi, hạ nóng trời thu mát mẻ, sương sớm tràn ngập, cho nên lại có sơn thành cùng sương mù đều mỹ danh. Lâm Đông, thành phố C bờ nam vùng ngoại thành một cái bình thường gia đình chi tử. Năm nay 25 tuổi, nếu như không có 4 năm trước trùng sinh, hắn có lẽ chỉ có thể giống kiếp trước như vậy. Mãi cho đến 30 tuổi đều còn tại tầng dưới chót dốc sức làm. Đối mặt thê tử vượt qua giới hạn cấp trên lựa chọn nén giận. Nhưng mà, mang theo gần 10 năm lịch duyệt trở về sau, hắn nhân sinh đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Đông đầu tiên là tại năm 2 lúc, bắt đầu một tiếng hót lên làm kinh người phát biểu mấy quyển bán chạy tiểu thuyết. Về sau bằng vào kiếm được món tiền đầu tiên, bắt đầu lẫn lộn bỉ đặc tệ, sau đó cao vị bộ hiện, lần này giá phòng tăng mạnh trước chữ hàng bất động sản. Hắn hiện tại không riêng vứt bỏ kiếp trước thê tử, cái kia thật vất vả đuổi tới tay cùng lớp bạn gái. Làm nữ thần Khương Vũ Hàm đáp ứng kết giao, càng là nơi tay phía dưới tụ họp mấy cái tiểu đệ. Trở thành thành phố C tiếng tăm lừng lẫy nhân sĩ thành công. Chỉ bất quá, đây đều là Lâm Đông công khai hiện ra cho thế nhân ngăn nắp một mặt. Kỳ thật thành công của hắn cũng không phải như vậy ngẫu nhiên. Không nói âm thầm dùng bất cứ thủ đoạn nào chèn ép. Tính toán đồng hành cùng tình địch những cái kia ám muội thủ đoạn. Không có trùng sinh lúc mang đến siêu cường ký ức. Cái này làm hắn có thể ghi lại kiếp trước tất cả mọi thứ, bàn tay vàng. Hắn lại thế nào khả năng thoáng cái đạo văn 4 năm bản tương lai trong vài năm. Những cái kia nóng này đến không có bằng hữu siêu cấp IP thần tác. Cũng không cần nói cái này bởi vì tưởng trì cực lớn. Kiếp trước chưa từng tin bánh từ trên trời rớt xuống hắn. Đã từng lấy ra 10 đồng tiền vì phúc lợi sự nghiệp làm cống hiến. Về sau liền rốt cuộc không mua xổ số hai màu cầu số. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.